Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 163. Chính văn chương 163 ngươi đừng quá quá phận. Bách Lý Cảnh Ca, bản tôn nhưng cuối cùng tìm được ngươi. Liền ở Bách Lý Cảnh Ca đang suy nghĩ sự tình thời điểm. Một đạo lạnh lẽo thanh âm vang lên. Nga. Bách Lý Cảnh Ca nhướng mày, nhìn trước mắt tóc trắng xóa, nhìn như tiên phong đạo cốt mặt bộ biểu tình lại cực kỳ hung ác nham hiểm lão nhân. Cong cong môi, không để bụng mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca, người này cuồng vọng tiểu nhi đánh cắp bản tôn huyễn giới. Còn không mau mau trả lại, lại có một đạo bạo nộ thanh âm từ phương xa mà đến. Chờ đến thấy rõ ràng trước mặt người lúc sau. Người này thế nhưng cùng tới trước lão nhân lớn lên giống nhau như đúc. Bất quá bất đồng chính là, phía trước lão nhân thoạt nhìn nhiều vài phần âm lãnh, rồi sau đó tới lão nhân còn lại là nhiều vài phần cuồng bạo hơi thở. Xem ra âm dương đạo người đều tới tề. Bách Lý Cảnh Ca nghe người tới thanh âm, khóe môi cong lên một mặt thị huyết độ cung. Hừ, Bách Lý Cảnh Ca, mau đem bản tôn bảo vật còn trở về. Chúng ta hai người liền tha ngươi. Nói chuyện người đúng là sau đến phong dương. Không tồi, Bách Lý Cảnh Ca, ngươi nếu là đúng lúc đem huyễn giới trả lại, bổn tọa liền có thể thả ngươi. Tới trước phong âm nhăn nhăn mày, cũng mở miệng nói, các ngươi hay không quá coi thường bổn tọa thực lực. Bách Lý Cảnh Ca rất là nhàn nhã mà nhìn trước mặt âm dương sao đạo nhân. Nhàn nhạt mà mở miệng nói, dõng dạc. Bách Lý Cảnh Ca phía sau huyết ảnh nghe này, cười lạnh một tiếng mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca, đừng tưởng rằng bản tôn không biết, mấy ngày trước đây, ngươi cùng Diêm Vương Điện Điện chủ chi chiến chung, ngươi đã bị trọng thương. Phong âm nghe Bách Lý Cảnh Ca nói, nhăn nhăn mày, như cũ trắng lá gan mở miệng nói. Bị thương cùng không, thử xem liền biết, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca liền muốn hướng tới âm dương sao đạo nhân công kích mà đi. Đi, phong âm nhìn Bách Lý Cảnh Ca dáng vẻ này, nhăn nhăn mày, cuối cùng liền muốn lôi kéo phong dương rời đi nơi này. Muốn chạy, bổn tọa đồng ý sao? Bách Lý Cảnh Ca bàn tay trắng vung lên, âm dương đạo người liền bị vây ở tại chỗ. Ngươi, ngươi thế nhưng, phong âm quét mắt chung quanh. Nhìn Bách Lý Cảnh Ca rất là không thể tưởng tượng mà mở miệng nói. Này hết thầy, ít nhiều Diêm Vương Điện Điện Chủ. Bách Lý Cảnh Ca nhìn âm dương đạo người. Cong cong môi, tức chết người không đền mạng mà mở miệng nói. Ngươi, đáng chết. Phong Dương nhìn Bách Lý Cảnh Ca. Liền giận sôi máu, cuối cùng nề hà chính mình làm bất quá nhân ra. Chỉ phải thấp giọng mắng. Ân, đáng tiếc chết hẳn là các ngươi. Bách Lý Cảnh Ca nhìn âm dương đạo người, cong cong môi, theo sau lòng bàn tay thượng liền lưu chuyển một đạo màu đen ánh sáng. Vì sao ngươi ở chỗ này thực lực vẫn là không có đã chịu áp chế? Phong âm thấy Bách Lý Cảnh Ca trong tay lực lượng là lúc. Trong mắt kinh ngạc chút nào không thua gì vừa rồi bị nhốt trụ khi kinh ngạc. Này đó là ngươi cùng bổn tọa chênh lệch. Bách Lý Cảnh Ca nhìn phong âm. Cong cong môi, tuy rằng ngữ khí nhàn nhạt, chính là ngôn ngữ chi gian cuồng ngạo, liền tính là ngốc tử cũng có thể đủ nghe ra tới. Bách Lý Cảnh Ca phía sau huyết ảnh, nghe Bách Lý Cảnh Ca nói lại là nhịn không được mắt trợn trắng. Chủ thượng, giết bọn hắn cũng chỉ là ô uế tay của ngài, khiến cho thuộc hạ đến đây đi. Huyết ảnh đi lên trước, đối với Bách Lý Cảnh Ca rất là cung kính mà mở miệng nói. Bách Lý Cảnh Ca quay đầu nhìn mắt huyết ảnh, tuy rằng không nói một lời, nhưng là lại chủ động lui qua một bên. Bách Lý Cảnh Ca, ngươi đừng quá quá phận, ngươi này không phải vũ nhục bản tôn sao? Phong Dương thấy vậy, đối với Bách Lý Cảnh Ca đó là một trận lý luận. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.